Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3823, chương 3824, nịnh bợ không có vỗ. Chủ tể quân bộ hạ, mấy chục tòa thành trì, những cái này thành chủ tu vi cao nhất không có vượt lên trước thánh tôn trung kỳ. Đại đa số thậm chí đều là sơ kỳ. Dù sao thủ một tòa thành trì mà thôi, căn bản dùng chẳng nhiều chủng đỉnh nhọn chiến lực, nhưng là Bắc Hoang Thành lại vừa vặn ngoại lệ. Chính là bởi vì vị trí địa lý quá đặc biệt, thân là chủ tể quân lãnh thổ nhất chỗ thật xa, lại thêm trên tiếp giáp mê muội tôn điện, làm cho Đông Phương Hiên Viên làm sao cũng không yên tâm đối với đem chức thành chủ theo liền giao cho cái khác người. Vì vậy Trung Long liền thành vai trên khiêng gánh nặng ra hỏa. Ở toàn bộ chủ tể quân bên trong, Trung Long chiến lực vậy cũng là cầm cờ đi trước. Hơn nữa thân phận địa vị cao, lại thêm trên sớm đem toàn bộ Bắc Hoang Thành cho chế tạo dường như chính mình ra hậu hoa viên. Sợ Bắc Minh, bà ngoại, chẳng qua các ngươi nhớ kỹ, Bắc Minh Thánh Tôn dù sao cũng là Đông Phương quân chủ an bài tới được. Muốn tuyển nhận năm nay chủ tể quân tân nhân, không thể coi thường, đều cho ta đem trong lòng cái kia cổ ngạo cuồng tinh thần kiềm chế. Tuy là bản tọa không sợ hắn, thế nhưng cũng không cần phải đi trêu chọc hắn, dù sao hắn chiêu hết tân nhân về sau liền sẽ ly khai. Lập tức, Trung Long khuôn mặt sắc đạm mạc, hướng về phía hậu phương mọi người quát lên, tuân mệnh. Phía sau một đám đầu sỏ toàn bộ cùng kêu lên cao quát lên. Không sợ, thế nhưng cũng không có thể chủ động chiêu chọc. Đây chính là Trung Long cách nghĩ. Dù sao hắn dù cho cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải Khương Thái Uyên. Nghe thấy Thiên Lôi, Đông Phương Hiên Viên cái này ba đại sát thần đối thủ. Một khi làm tức giận đến quân chủ oai, sợ rằng cuộc sống của hắn sẽ không quá tốt qua. Bất quá đối với Trung Long mà nói, hắn chính là lưu hạ chuẩn bị ở sau. Thành chủ, người đến, đang ở này lúc, Trung Long sau lưng nhất người chỉ vào xa xa hư không hô lớn đứng lên. Chỉ thấy xa chỗ trong hư không một đạo thân ảnh phảng phất du long tựa như. Đang nhanh chóng lướt tới, hưu, bóng người rơi vào trước mặt mọi người, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười. Không là người khác, chính là từ đô thành chạy tới Diệp Lăng. Hắn nhìn trước mặt bọn người kia, trong lòng cười nhạt một phen. Trung Long thành chủ, thực sự là đã lâu không gặp a. Lần này ta phụng quân chủ đại nhân chi mệnh, đến đây Bắc Hoang khảo hạch mới gia nhập quân trong tân nhân. Còn hy vọng thành chủ đại nhân thật tốt phối hợp, tranh thủ sớm ngày hoàn thành quân chủ đại nhân ra lệnh a. Diệp Lăng hai tay ôm quyền, hướng Trung Long vừa cười vừa nói, trong lời nói có chuyện, hảo hảo phối hợp, vẻn vẹn là bốn chữ này, để Trung Long đôi mắt âm trầm, chẳng qua lập tức cười ha ha, đi tới Diệp Lăng trước người ôm một cái hắn, đó là tự nhiên, quân chủ đại nhân chỉ lệnh, ta làm sao dám làm trái, đi đi đi, vào thành đi. Đã vì ngươi bị hạ tiếp phong yến, một hồi ta lại giới thiệu cho ngươi bọn người kia, đi nghỉ trước xuống, hai người hướng thành trung đi tới, phía sau cái kia một đám thành trung cường giả theo sát. Cũng không nói chuyện cũng im lặng, phủ thành chủ, đại sảnh, một bàn Lâm Lang mãn mục thức ăn tinh phẩm sớm đã chuẩn bị xong. Đứng bốn phía từng cái vóc người tịnh lệ nữ hạ nhân. Khuôn mặt dáng đẹp, mặt mỉm cười, Bắc Minh a, năm nay tuyển nhận đệ tử mới nhưng là một cái trọng đại nhiệm vụ. Quân chủ để cho ngươi đích thân tới, nhưng là đối với ngươi dụng tâm rất a, rất trọng thị ha ha. Mọi người ngồi xuống, Trung Long thoải mái cười sang sảng nói rằng, sớm nghe nói qua Bắc Minh Thánh Tôn oai, bây giờ rốt cục chứng kiến chân nhân. Quả nhiên so với truyền thuyết trong càng thêm phong lưu phóng khoáng. Thiên phú kinh người a. Đúng thế, dù sao cũng là đi theo ở quân chủ thân bên trọng thần. Tự nhiên là chúng ta so ra kém. Bắc Minh Thánh Tôn, lấy sau cũng xin chiếu cố a. Trong nháy mắt, bốn phía tiếng nịnh bợ liên tục. Chư vị khen nhầm, Diệp Lăng mặt không thay đổi khoát khoát tay. Bầu không khí rất lúng túng. Một đám tên chính tràn đầy phấn khởi vuốt mông ngựa. Kết quả Diệp Lăng khoát tay chặn lại diện vô biểu tình. Căn bản cũng không có đem các loại nịnh bợ cho tiêu hóa. Vẽ mặt a, sau một khắc, những người này lửa giận liền trà sát bốc lên tới. Thật đem mình làm nhân vật nào? Rượu mời không uống ăn phạt, muốn chết, tới, hay là trước ăn uống rượu lại nói, lại nghỉ tạm nhất thiên. Hậu thiên nên tuyển nhận đệ tử mới, đến lúc đó Bắc Minh ngươi còn phải bận việc đây. Một bên Trung Long cũng là khoát khoát tay đánh, vỡ cái này cục diện lúng túng, chỉ là trong mắt của hắn bên trong, cũng là tràn ngập một tia hàn quang. Những thứ này người lời nói khó nghe, cũng đều là của hắn, cẩu a, đà cẩu còn xem chủ nhân, bây giờ cái này Bắc Minh dĩ nhiên phách lối như vậy ương ngạnh. Đó là ở đánh hắn mặt đây. Được đi, Diệp Lăng gật đầu, tựa hồ rất là không tình nguyện. Bữa cơm này ăn được kêu là một cái không thú vị. Cái bàn trên rắm lớn một chút hoan thanh tiếu ngữ cũng không có. Có chỉ là lạnh nhạt, còn có từng đoàn lửa giận. Nửa canh giờ không đến, Diệp Lăng liền trực tiếp ly khai. Trung Long phái người đưa hắn cho mang đi ra ngoài. Thành chủ, đây nên chết vương bát đản, là không có đem ngài đặt tại trong mắt a. Thật sự cho rằng hắn là vật gì? Ta nhổ vào, dám đến chúng ta Bắc Hoang cố làm ra vẻ. Lão đồ đạc, sớm muộn giết chết hắn cái quy tôn tử. Thành chủ, chúng ta nhất định cho hắn một điểm nhan sắc nhìn. Nếu không, đây nên chết tạp toái sợ rằng thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn. Dẫm lên mặt mũi a. Hừ, thực sự không được muộn trên giết chết hắn. Làm Diệp Lăng ly khai về sau, trên bàn cái khác người trong nháy mắt bùng nổ. Ở Bắc Hoang, bọn họ từng cái kiêu ngạo quen, bây giờ thật vất vả kéo phía dưới tử đi đút lót người khác, lại vẫn bị người cho không nhìn. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a. Tất cả im miệng cho ta. Ba, Trung Long một cái tát vỗ vào cái bàn lên, mặt kia ở trên ngoan lệ màu sắc, nhìn trong lòng người run. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể tự ý động thủ. Nếu để cho ta biết, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Dứt lời, Trung Long nộ khí ngất trời ly khai. Cũng bởi vì không nể mặt hắn, đem Bắc Minh cho giết, hậu quả kia căn bản không cần nghĩ giống. Sợ rằng Đông Phương Hiên Viên hoặc là Khương Thái Uyên đám ba người sẽ trực tiếp đánh tới. Muốn chết đâu, hắn còn không có chán sống vị đây. Mặc dù nói hắn còn lưu một con đường, có thể con đường kia không đến cuối cùng tuyệt đối không thể mở. Hắn còn muốn hảo hảo sống đây. Lúc ban đêm, toàn bộ cổ linh mộ phần thế giới đều là một vùng tăm tối. Căn bản không có cái gì tinh thần nguyệt hiện ra, dù sao thì là một mảnh đen như mực, chỉ là cái này Bắc Hoang thành bên trong, cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nơi đây, tiếp giáp mê muội tôn điện lãnh thổ, không biết có nhiều thiếu ma tôn điện người lẫn vào tiến đến. Đương nhiên đây cũng là phòng bị không được, dù sao liền một con như vậy giới hạn, thực sự có người muốn chui vào. Căn bản không biện pháp ngăn, từng ngọn thanh lâu, tửu quán, đều là kín người hết chỗ. Diệp Lăng đi ở cái này nháo đằng đường phố lên, phiết liếc mắt phía trước một tòa tên là Hoa Mai Lầu Thanh Lâu. Phi thẳng đến bên trong đi tới, náo a, đừng nháo gặp chuyện không may tình đến, làm sao đem chiến hỏa giấy lên. Ai u, vị gia này mời vào trong. Diệp Lăng mới vừa gia nhập đến Hoa Mai Lầu, một cái khuôn mặt trên sức một tầng thật dày phấn nhi tú bà liền chạy ra ngoài. Chứng kiến Diệp Lăng về sau vội vã quyến rũ cười. Về sau,